tôi đem ngôn tình viết thành bách hợp làm sao bây giờ? Chương 96, nghiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rối loạn tâm tình cũng vậy, suy nghĩ cũng vậy, đều trở nên rối loạn hoàn toàn. Lâm Khuynh không để ý đến dấu vết trên cổ mình. Xung quanh mọi người đang ồn ào, ngồi vây quanh ghế sofa chơi trò chơi, còn cô chỉ có thể duy trì vẻ bình tĩnh bên ngoài. Cảm giác như những nơi mà Kiều Ngộ vừa chạm vào vẫn đang phát ra những đợt năng lượng không kiểm soát. Biết rõ rằng Kiều Ngộ từ trước đến nay sẽ không từ chối cô, nhưng cô thật sự không nên dụ dỗ Kiều Ngộ như thế. Thầm tự trách mình không biết kiềm chế và khó có thể kiểm soát bản thân. Lâm Khuynh bực tức xê án môi dưới, tự biết rằng trạng thái hiện tại chỉ là vì cô đã tiến vào khoảnh khắc tỉnh táo của hiền nhân. Sau khi mất lý trí, loại trạng thái này không thể đổi tên được sao? Ví dụ như thời gian hồi phục, chẳng hạn. Ngay cả khi có thể quay ngược thời gian về khoảnh khắc vừa rồi, có lẽ cô vẫn sẽ không nhịn được mà làm những điều giống hệt như vậy. Cô khao khát Kiều Ngộ, và cũng hy vọng Kiều Ngộ sẽ khao khát cô giống như vậy. Hiện tại nhìn lại, vấn đề lớn nhất có lẽ là mục tiêu này thực hiện quá thành công. Hảo ra, thắng rồi, lại thua rồi à? Hai người đang cầm tay cầm phát ra những tiếng thở dài hoàn toàn khác nhau. Tổng Diệp vui vẻ giơ hai tay lên, đầy tự tin nhìn về phía Kiều Ngộ. Cậu không được lắm Kiều Ngộ, thua đến 3 lần rồi. À, hôm nay có thể trạng thái không tốt lắm. Hiếm khi, đối mặt với lời khiêu khích của Tổng Diệp, Kiều Ngộ không trả lời lại bằng một lời mỉa mai mà thay vào đó thành thật tiếp nhận lý do thoái thác. Họ đang chơi một trò đua xe, từ đầu đến giờ Kiều Ngộ luôn rõ ràng bị mất tập trung, khi thì đâm vào tường, khi thì đi sai đường, nhưng gương mặt vẫn không tỏ ra chút khó chịu nào, chỉ chậm rãi điều chỉnh lại hướng để tiếp tục chơi. Sao vậy? Chẳng lẽ là vì có Lâm Khuynh dựa vào mà không có tâm trí chơi game mà? Tổng Diệp cười đùa, liếc mắt với Kiều Ngộ vài cái. Đúng vậy, hiện tại Kiều Ngộ đang ngồi xếp bằng trên thảm phía trước ghế sofa, ngả người vào chân của Lâm Khuynh. Nhưng điều này không phải là ý của Lâm Khuynh. Từ khi rời khỏi phòng bếp, trạng thái của Kiều Ngộ đã khác hẳn trước đó. Như thể bị bật lên một công tắc kỳ quái, ánh mắt cô ấy cứ dính lấy người Lâm Khuynh, chưa kể đến việc cố tình chạm vào ngày càng nhiều hơn. Vì hành động thân mật bị gián đoạn, dường như thợ săn không được thỏa mãn. Trong lòng Lâm Khuynh mâu thuẫn đến mức khó chịu, góc nào đó trong lòng cô có chút vui vẻ thầm kín trước tình trạng này, nhưng đồng thời cũng rất rõ rằng điều đó hoàn toàn đi ngược lại với những gì cô đã cố gắng trong mấy ngày qua. Mặc dù mọi thứ đã rối như tơ vò, nhưng cô không thể nào nhẫn tâm mà thẳng thắn từ chối sự thân cận của Kiều Ngộ, khi cô ấy đương nhiên dựa vào chân mình, cô chỉ có thể âm thầm cắn răng, giả vờ như không nhận thấy trọng lượng cơ thể Kiều Ngộ đang cố ý áp lên mình. Người khiến cô phiền lòng không nhận thức được gì, nghiêng đầu suy nghĩ rồi khẽ cười, đáp lời Tổng Diệp. Có lẽ là vậy, còn không biết chọn lời mà nói lung tung. Xem này, sắc mặt của Tổng Diệp đã trở nên vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Tên này rốt cuộc bị sao vậy? Bỗng nhiên cảm giác một món tay lạnh ngắt không ai biết đến chạm vào mắt cá chân bên trái của cô. Lâm Khuynh giật nảy người, suýt chút nữa không nhịn được mà kêu lên. Chân cô ấy quá gầy, dựa vào thì cứ nhức nhối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhân của bàn tay đó đang giải thích với Tổng Diệp một cách như không có gì xảy ra, trong khi tay kia càng nắm chặt lấy mắt cá chân cô hơn, gần như có thể nắm gọn lại trong một bàn tay, như thể đang chứng minh lời nói của mình. Lâm Khuynh muốn ngăn cô lại, nhưng toàn bộ thần trí của cô đã bị những cú chạm đó thu hút, chỉ có thể cố gắng không để lộ bất kỳ biểu hiện khác thường nào. Cô ngồi bên trái ghế sofa, ba người khác ngồi bên phải. Kiều Ngộ cố ý áp sát cơ thể vào cô để không ai có thể nhìn thấy bên trái đang xảy ra chuyện gì. Tay trái cô ấy chậm rãi, làm loạn, đầu tiên là khớp ngón cái chạm vào, sau đó đến ngón tay, từng chút một siết chặt. Đầu ngón tay chậm rãi di chuyển trên da trần của cô, khiến Lâm Khuynh run rẩy từng đợt. Hôm nay cô thực sự không nên mặc quần 9 phân, cảm giác ngứa ngáy càng lúc càng không thể bỏ qua, không ngờ cô ấy lại táo bạo đến mức làm như thế trước mặt mọi người. Trong lòng Lâm Khuynh rối loạn, ngoài việc cố gắng chịu đựng, cô không biết làm gì hơn. Cô đặt tay lên vai Kiều Ngộ, nắm chặt lại. Nếu đã thấy nhức thì không cần dựa vào nữa, có phải tốt hơn không? Không cần. Lời ám chỉ lộn xộn bị Kiều Ngộ từ chối thẳng thừng. Cô ấy hơi nghiêng người nhìn về phía Lâm Khuynh, đôi mắt màu hổ phách sáng rực, nở một nụ cười rực rỡ. vì vẫn còn rất ấm áp. Lấy cớ thì thật là nhanh miệng. Lâm Khuynh thầm cắn răng, vì không thể quyết tâm đẩy Kiều Ngộ ra mà cảm thấy ảo não. Người khác nào biết được mấy câu đối thoại ngắn ngủi này lại mang theo những ẩn ý gì? Dì Y nhìn hai người họ, không nhịn được nói. Hay là hai cậu vào trong nghỉ ngơi một chút đi. Tôi luôn có cảm giác có một không khí mà chúng tôi khó mà xen vào được. Được thôi, không được. Hai giọng nói gần như đồng thời vang lên. Người vui vẻ đáp ứng là Kiều Ngộ, người dứt khoát từ chối là Lâm Khuynh. Hai người nhìn nhau, dùng ánh mắt đối đầu, không ai có ý định nhường. Lại thế nữa rồi, Dì Y thở dài, từ bỏ việc can thiệp, ngả người lại ghế sofa, thoải mái ăn đồ ăn vặt. Bên cạnh, Tổng Diệp ngơ ngác gãi đầu, định nói gì đó thì thấy Kiều Ngộ đột nhiên đưa tay cầm cho Lục Giao. Cậu ta vui mừng, kéo Lục Giao vào chơi một vòng trò chơi mới. Còn hai người bị mọi người tự giác cho đứng ra một bên, đều hiểu rằng họ cần giải quyết vấn đề này. Nhưng không phải lúc này, rốt cuộc thì những người khác vẫn còn ngồi bên cạnh, và Lâm Khuynh tuyệt đối không muốn rời khỏi đây để đơn độc ở với Kiều Ngộ. Vì cô thừa biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, chắc chắn sẽ không phải là hai người ngồi xuống nói chuyện một cách bình tĩnh. Dù thế nào đi nữa, miễn là trong căn phòng này vẫn còn có người khác, họ cần phải duy trì sự bình tĩnh, không thể lại rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm đó. Tất nhiên, điều đó không có nghĩa là khi chỉ còn hai người thì sẽ. Lâm Khuynh trong lòng lẩm bẩm thêm, cảm thấy càng nghĩ càng phức tạp. Vì thế, hai người họ duy trì vẻ bề ngoài bình tĩnh ngồi nghiêng về một bên, giả vờ thờ ơ nhìn người khác chơi game. Khi có trường hợp buồn cười xảy ra thì còn phối hợp mà cười. Nhưng chỉ có họ biết rõ, tay Kiều Ngộ vẫn luôn khẽ chạm vào mắt cá chân Lâm Khuynh, như đang mang theo một ẩn ý, nhẹ nhàng chậm rãi vuốt ve ba. Trong bầu không khí khó tả này, buổi tiệc hôm nay dần dần kết thúc. Khi hoàng hôn buông xuống, mọi người ngồi vây quanh bàn, vui vẻ chia nhau chiếc bánh kem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc nửa đêm đã thổi nến, ba mẹ Kiều vì không thể ở bên con cái trọn vẹn ngày sinh nhật nên cảm thấy áy náy. Điều này thể hiện rất rõ trên chiếc bánh kem ba tầng to lớn. Chiếc bánh quá ngọt khiến ai nấy đều ăn đến no căng bụng. Thấy thời gian cũng đã muộn, mọi người lần lượt chuẩn bị ra về. Kiều Ngộ đứng ở cửa, tiễn từng người ra khỏi nhà, sau đó ánh mắt dừng lại trên người Lâm Khuynh. Cô ấy đang lưỡng lự ôm áo khoác, vẻ mặt không biết có nên mặc hay không. Sao vậy, Lâm Khuynh, không định về à? Đợi chút đã, Lục Giao. Cậu hỏi vậy thì đúng là chẳng có chút tinh tế nào. Tổng Diệp gần như ngay lập tức kéo Lục Giao vừa vô tình hỏi câu đó ra một bên. Dì Y nhìn hai cậu con trai đang rì rầm gì đó, rồi dùng ánh mắt như hiểu thấu mọi chuyện nhìn về phía Lâm Khuynh vẫn đang do dự trong cửa. À, cậu có phải để quên gì đó ở trong nhà không? Quay lại tìm thử xem, lời nói thân thiết đến mức muốn khiến người ta rơi nước mắt, đến lý do cũng thay cô tìm sẵn. Bổn còn đang do dự, nay lại được thúc đẩy từ bên ngoài, Lâm Khuynh quyết tâm gật đầu, thực cứng nhắc chỉ vào bên trong phòng. Có thể mình muốn tìm một chút. Hả, Lâm Khuynh làm mất đồ à? Vậy tụi mình vào giúp cậu tìm. Đợi đã, Tòng Diệp, đợi đã. Dì Y kéo cổ áo của Tòng Diệp, người bỗng nhiên trở nên cực kỳ thiếu tinh tế vào lúc này, cô chỉ thấy nam sinh thật sự ngốc nghếch. Nhìn Lục Giao đang đứng bên cạnh cũng với vẻ mặt ngờ nghịch, cô dứt khoát kéo luôn cả cậu ấy, gật đầu với Kiều Ngộ. Vậy tụi mình đi trước nhé. Nói xong, họ rất khó khăn di chuyển ra ngoài. Trong ánh chiều tà, bóng dáng của họ kéo dài, như thể nhuộm đẫm một cảm giác cô độc của những anh hùng. Kéo theo hai người đi phía sau, Dì Y nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt họ, trong phòng chỉ còn lại hai người chìm vào im lặng. Tóm lại thì đóng cửa trước đã, Kiều Ngộ gật đầu, đóng cửa lại. Bỗng nhiên tách biệt với thế giới bên ngoài, làm Lâm Khuynh nhận thức rõ rằng giờ phút này trong phòng chỉ còn lại hai người họ. Cô biết đây là một tình huống vô cùng nguy hiểm, liền cảnh giác lùi về phía sau. Không được làm chuyện kỳ quặc đây nhé. Lời đầu tiên thốt ra là một lời cảnh báo mềm mỏng như vậy. Lâm Khuynh vô thức hạ giọng, và khi thấy ánh mắt Kiều Ngộ có chút trêu chọc, cô liền xấu hổ quay đầu đi, giả vờ bận rộn treo áo khoác lại lên giá. Chuyện kỳ quặc là chuyện gì? Có lẽ mình không hiểu rõ lắm. Câu này rõ ràng là đang giả bộ. Lâm Khuynh không nhịn được mà cắn răng, rồi nghe Kiều Ngộ tiếp tục nói. Chẳng lẽ là chuyện mà Khuynh Khuynh vừa làm với mình trong bếp sao? Da mặt mỏng của Lâm Khuynh bắt đầu nóng lên, nhìn thấy người trước giờ luôn dịu dàng nay lại tỏ ra sắc bén như vậy, vẫn thản nhiên cười, đôi mắt cong cong trông thật thuần lương. Khuynh Khuynh thông minh như vậy, chắc cũng biết câu nói. Chỉ cho phép quan đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn. Chứ, sự dịu dàng thuần khiết đó đều là giả bộ. Trong ánh mắt của Kiều Ngộ hiện lên một tình cảm mà Lâm Khuynh vô cùng quen thuộc. Cô đành phải tránh né ánh mắt mạnh mẽ của Kiều Ngộ, khó xử quay đầu đi. Lúc đó, mình không ở lại để nói về chuyện đó đâu. Bản năng đã nhận ra chủ đề này nếu tiếp tục sẽ chỉ làm tình huống tái hiện. Lâm Khuynh cố gắng chuyển chủ đề, nhớ lại chuyện mình muốn làm, nhìn Kiều Ngộ đầy cảnh giác. Dù đã ăn nhiều bánh kem như vậy, nhưng cậu vẫn có thể ăn thêm chứ. Buộc tóc đuôi ngựa, xắn tay áo lên, mặc vào tạp dề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Ngộ dựa vào cạnh cửa phòng bếp, chăm chú nhìn Lâm Khuynh đang bận rộn bên trong, trong mắt tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Hóa ra Khuynh Khuynh còn biết nấu ăn à? Không phải là biết nấu đâu, chỉ là biết nấu mì thôi. Lâm Khuynh vừa lấy nguyên liệu vừa nói, nghe Kiều Ngộ thì thầm gì đó mà nhịn cười không quay lại nhìn. Hiếm khi được ở nhà vào ngày sinh nhật, ở nhà mình có thói quen là mỗi khi sinh nhật đều phải ăn mì, nên mình nghĩ. Cũng nấu cho cậu một tô, không nhận được câu trả lời, nhưng cô nghe thấy tiếng bước chân phía sau đang tiến lại gần, cơ thể Lâm Khuynh cứng lại, vội vàng xoay người ngăn Kiều Ngộ. Đừng lại đây, sẽ là mình mất tập trung. Kế hoạch bế lên thất bại, Kiều Ngộ hơi thất vọng cúi đầu, nhưng vẫn nghe lời mà đứng yên tại chỗ, chỉ là nhìn rất sốt ruột. Mình nhớ cậu không thích ăn hành, đúng không? Ừ, nhưng nếu là Khuynh Khuynh làm, mình cái gì cũng có thể ăn. Miệng dẻo lắm, không biết học ở đâu ra, Lâm Khuynh không nhịn được mà cười, rõ ràng cảm nhận được không khí nôn nóng của Kiều Ngộ cả ngày hôm nay đang dần dần trở nên ôn hòa, trở lại làm Kiều Ngộ ngày thường. Nói trong lòng cô không có chút tiếc nuối thì là nói dối. Vì vẻ quyết liệt của Kiều Ngộ không thường thấy, nhưng trong hoàn cảnh này, vẫn là Kiều Ngộ như thế này thích hợp hơn. Hoặc nói an toàn hơn, cô không thể từ chối sự tự tin của Kiều Ngộ, giống như mới cưới vậy. Cậu đã nói câu này lần thứ hai trong hôm nay rồi đấy. Cậu chỉ cần thấy mình trong bếp là lại cảm thấy, như vậy sao, không thể giống như Kiều Ngộ mà nói ra từ đó một cách dễ dàng. Lâm Khuynh cố gắng kìm nén sự đỏ mặt, bực tức thái hành cà chua để giải tỏa. Thôi nào, cậu mau ra ngoài đợi đi, đừng quấy rầy mình nữa. Nói xong cô liền thuần thục đẩy Kiều Ngộ ra khỏi phòng bếp, còn cẩn thận đóng cửa lại. Bị đuổi ra khỏi bếp, Kiều Ngộ bất đắc dĩ sờ sờ sau cổ, biết có lẽ tín nhiệm của mình chưa đủ. Nhưng cũng không thể đổ lỗi hoàn toàn cho cô ấy được nhỉ. Rõ ràng là Lâm Khuynh đã. Thôi, giờ không phải lúc nghĩ đến mấy chuyện đó. Lâm Khuynh đang nấu ăn cho cô mà. Chỉ nghĩ đến điều này thôi mà trong lòng đã tràn đầy hạnh phúc, bước chân đi đến bàn ăn cũng trở nên nhẹ nhàng. Thời gian chờ đợi thật khó chịu, cô chỉ có thể căng tay lắng nghe động tĩnh từ phòng bếp, và khi nghe thấy tiếng cửa mở, cô vội vàng ngồi thẳng dậy. Đừng dùng ánh mắt mong đợi như thế mà nhìn mình thật sự chỉ nấu một tô mì bình thường thôi. Ánh mắt đó làm Lâm Khuynh hơi chống đỡ không nổi, nhưng mì đã nấu xong rồi. Cô chỉ có thể cầm tô mì đặt trước mặt Kiều Ngộ, xoay đầu một cách không tự nhiên. Ăn đi, chắc cũng tạm được, ngon, cậu ăn nhanh quá, chẳng cần cô phải nói. Kiều Ngộ đã sớm cầm đũa sẵn sàng, ngay khi tô mì được đưa tới thì đã gắp ngay một đũa vào miệng, bị nóng đến suýt xoa, nhưng vẫn kiên trì tiếp tục ăn từng đũa. Mì cũng không chạy mất đâu mà, nỗi thấp thỏm trong lòng cô bị hình ảnh ăn ngon lành đó dập tắt. Lâm Khuynh bật cười, đi rót cho cô một cốc nước, dặn cô ăn từ từ không cần vội. Kiều Ngộ miệng vẫn ô ô a a đáp lời, thực tế là ăn hết sạch, đặt bát xuống, rồi bỗng nhiên ngồi ngẩn ra. Sao vậy? Cô hơi lo lắng rằng có lẽ Kiều Ngộ bị no quá, vì lúc nãy cô ấy cũng đã ăn khá nhiều bánh kem. Ai ngờ Kiều Ngộ chậm rãi chớp mắt, rồi nói một câu làm Lâm Khuynh bất ngờ. Không, vì ăn ngon quá nên mình thấy hơi mệt, đây là quan hệ nhân quả gì vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Khuynh nhất thời không biết nên khóc hay cười, bổ sung thêm. Mình không bỏ thuốc ngủ vào mì đâu nhé, mình biết mà. Kiều Ngộ cũng bật cười, đôi mắt sáng rực. Chỉ là, cảm giác rất lâu rồi không được ăn bát mì như vậy. Được rồi, coi như cậu đang khen mình vậy. Lâm Khuynh nói, rồi đứng dậy định dọn dẹp chén đũa, lại bị Kiều Ngộ nắm tay lại. Để đấy, lát nữa mình tự rửa. Nói xong, Cô nhìn Lâm Khuynh với ánh mắt long lanh, mỗi lần cô ấy lộ ra ánh mắt này đều muốn nói gì đó làm Lâm Khuynh khó xử. Lâm Khuynh hơi cảnh giác, quả nhiên nghe thấy cô ấy mở miệng. Ở Nhật có câu nói là, xin hãy nấu súp miso cho tôi mỗi buổi sáng. Trước đây mình thấy câu này kỳ lạ lắm, nhưng giờ thì thấy rất chuẩn xác. Mặc dù cô ấy cười rất dịu dàng, không có chút ý đồ xấu nào, Lâm Khuynh vẫn chọn cách tránh ánh mắt đó. Đừng nói điều kỳ quặc phải không? Câu nói bị Kiều Ngộ nói trước, cô ấy giả vờ bất mãn nhíu mày, rồi bất chợt nói. Rõ ràng cậu nghe rất vui mà, muốn tiến tới nhưng cũng muốn lùi xa, con người đúng là sinh vật phức tạp. Như thể nghiện thứ gì đó, Kiều Ngộ biết rằng Lâm Khuynh đang ở trong tình huống đấu tranh giữa lý trí và hát. Em mở muốn, và cô ấy cũng muốn bỏ thói nghiện này đi, lý trí và đê, dê vọng cứ rằng co mãi, không ai chịu nhường ai. Nhưng người yêu đáng yêu của cô ấy dường như luôn quên rằng kẻ làm cho cô ấy nghiện là một người sống động, vì thế mỗi lần bị tiếp cận chủ động, cô ấy đều lộ ra vẻ bối rối, khó xử, nhưng lại vô cùng đáng yêu. Thật khó mà chịu đựng nổi. Cách chương.